Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 789. Dung chuyển, chương 797. Dung chuyển chuyện lớn ý kiến tiếp lấy một kiện tiến đến. Thật giống như bỗng nhiên nói xong đồng dạng, học đoàn đội sự tình còn chưa kết thúc. Đoạn Thu ăn cơm chưa xong lại có một tin tức truyền đến. Thành Thiên Phong hai cái đại công hội lẫn nhau tuyên chiến. Vinh Diệu công hội cùng Tùy Tiện công hội, một cái xếp hạng thứ tư, một cái xếp hạng thứ năm, ni cái này hai cái công hội cơ hồ là đồng thời tại diễn đàn bên trên. Bầy tin tức, có thể nói từ giờ khắc này, cái này hai cái công hội chính thức đối địch, căn cứ Tuyết Nguyệt ngành tình báo hiểu rõ. Cái này hai cái công hội sớm đã có mâu thuẫn, Tình Nghĩa công hội cùng Vinh Diệu công hội cao tầng tựa hồ có một ít mâu thuẫn. Nghe nói Tùy Tiện trong công hội một cao cấp quản lý đã từng là Vinh Diệu công hội bên trong cao tầng một viên, không biết nguyên nhân gì rời đi Vinh Diệu công hội, về sau liền thành lập Tình Nghĩa công hội. Tóm lại cái này hai cái công hội đã sớm nhìn đối phương không vừa mắt. Tại các loại địa phương đều sẽ lẫn nhau chèn ép, dần dà, cái này hai cái công hội ở giữa mâu thuẫn liền càng ngày càng nhiều. Tại tăng thêm trước đó một chút chiến dịch, đến bây giờ xem như triệt để phát nổ, nếu như là cái khác xếp hạng dựa vào sau công hội tuyên chiến. Như vậy vấn đề không phải rất lớn, nhưng là cái này hai cái công hội đều là đại công hội. Hơn nữa còn có liên minh của mình. Mặc dù trước mắt hai cái công hội liên minh công hội không có lựa chọn gia nhập trận chiến tranh này, nhưng là một lúc sau khẳng định sẽ tham dự vào. Đoạn Thu đoán chừng, đến lúc đó rất có thể triển khai thành hai cái lớn liên minh ở giữa chiến tranh. Tình Nghĩa công hội, Tương Lai Thế Kỷ, Long Đằng Thế Kỷ, Long Đằng Thiên Hạ, cái này bốn cái công hội là đồng minh quan hệ. Mà Vinh Diệu công hội, Kiếm cùng Hoa Hồng, Huyền Không Điện, Mưa Gió công hội, Chiến Thiên công hội đồng dạng cũng là, nếu như tình hình chiến đấu tiếp tục mở rộng, như vậy sẽ biến thành hai cái liên minh ở giữa chiến đấu. Đoạn Thu không có đi cứ điểm, mà là tại căn cứ chờ đợi tin tức, rất nhanh Tiết Nguyệt cùng Nữ Thần công hội liên hợp ngành tình báo tới tin tức. Là cái này hai cái công hội tuyên chiến nguyên nhân, ngay tại chiều hôm qua. Vinh Diệu công hội một tiểu đội cùng Tình Nghĩa công hội một tiểu đội đồng thời hiện một cái lớn vô. Cùng dưới mặt đất di tích, về sau đều trở lại Thành Thiên Phong đem tin tức nói cho công hội quản lý. Không cần phải nói, nhận được tin tức hai cái công hội lập tức liền phái ra đại bộ đội tiến đến. Về sau tình huống có thể tưởng tượng, lúc đầu lẫn nhau đều nhìn đối diện không vừa mắt, về sau liền đánh lên. Mà Vinh Diệu công hội một cái chừng 5.000 người quân đoàn liền tại phụ cận. Nhận được tin tức về sau liền chạy tới. Kết quả là đem Tình Nghĩa công hội người toàn bộ xử lý. Tùy Tiện công hội nhận được tin tức lập tức liền phái người đi trợ giúp. Cái này di tích liền biến thành hai cái công hội ở giữa chiến trường. Hơn 2 vạn kẻ mạo hiểm tham dự lần này mâu thuẫn. Về sau tình huống không rõ ràng lắm. Tóm lại hai cái công hội đều phái ra đoàn đội tiến về cái này di tích trợ giúp. Bọn hắn đồng minh công hội ở giữa có cái gì tình báo sao? Đoạn Thu hỏi, Từ nghe xong lắc đầu. Không rõ ràng, chẳng qua trước mắt đều không có cái gì động tĩnh lớn. Cũng chưa hề nói gia nhập nhưng cũng không có nói không gia nhập. Nếu như cái này di tích chỉ là cái nhỏ di tích đoán chừng tạm thời một đoạn thời gian không có cái khác công hội gia nhập, nhưng nếu như cái này di tích rất lớn, mà lại bên trong có thể để cho đồng minh công hội động tâm đồ vật. Vậy liền không xác định có Philomena tin tức của các nàng sao? Đoạn Thu hỏi, Philomena chúng nữ cùng Đoạn Thu đồng thời tiến vào ám huyết cổ mộ. Bất quá ra chỉ có Đoạn Thu, cho nên những người khác đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Có thể nói trước mắt ngoại trừ Đoạn Thu ra, công hội không có bất kỳ người nào nói từ ám huyết cổ mộ ra. Từ lắc đầu nói, không cần lo lắng các nàng đều là cường giả, có lẽ lựa chọn ở bên trong lịch luyện thời gian trôi qua rất nhanh. đảo mắt chính là 3 ngày đi qua. 3 ngày thời gian sinh rất nhiều sự tình. Hoặc đoàn đội lại đánh lén 2 cái nhân loại cỡ lớn nơi trú quân. Mà lại căn cứ thời gian phán đoán cũng không phải là một nhóm người. Ngoại trừ 2 cái nhân loại cỡ lớn nơi trú quân, còn có 10 cái cỡ nhỏ nơi trú quân cũng bị đánh lén. Từ trên bản đồ nhìn, bị đánh lén khu vực tựa hồ đang hướng phía Tiết Nguyệt còn có Yên Vũ Giang Nam công hội đóng giữ. Địa phương tiến lên, trước mắt Tiết Nguyệt công hội có thể hữu hiệu phòng ngự cứ điểm chung quanh 50 km đến 100 km tả hữu khu vực, nhưng là mạo hiểm giả nơi trú quân bao trùm phạm vi không chỉ như vậy nhiều. Tối thiểu nhất có trên 100 cái nơi trú quân tại khu vực này bên ngoài. Xa nhất một cái Tiết Nguyệt cỡ lớn nơi trú quân tại khoảng cách cứ điểm 300 km bên ngoài. Mặc dù những này nơi trú quân rất nhiều đều là Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội liên hợp thành lập, nhưng nếu như ốc đánh lén, lấy nơi trú quân phòng ngự căn bản không có xử lý ứng đối. Đây là đoạn thu bầy co vào nơi trú quân và chỉnh hợp nơi trú quân mệnh lệnh. Không phải loại này nơi trú quân số lượng càng nhiều. Ngoại trừ ốc, Vinh Diệu công hội cùng Tình Nghĩa công hội chiến tranh cũng tại tiếp tục. Trước mắt hai bên đều không có nắm giữ di tích quyền khống chế. Như cũ tại tiến hành các loại chiến đấu, song phương tại di tích chung quanh thành lập cứ điểm. Hiện tại 2 cái công hội đều có tiếp cận 3 vạn kẻ mạo hiểm ở chỗ này. Qua không phải di tích phụ cận địa hình phi thường phức tạp. Đoán chừng 2 cái công hội có thể sẽ phái ra 5 vạn người trở lên tham dự. Thành Thiên Phong thế cục trở nên càng ngày càng phức tạp. Liền ngay cả Tiết Nguyệt công hội chung quanh đều xuất hiện không ít không rõ thân phận mạo hiểm. Giả, căn cứ nữ thần công hội tình báo, những người mạo hiểm này không phải trước mắt xếp hạng trước 20 công hội. Cho nên rất có thể là một cỗ nhằm vào Tiết Nguyệt ngoại lai thế lực. Có thể là che giấu công hội, có thể là Thành Thiên Phong mảnh này đại lục bên trên gia tộc. Không chỉ có là Tiết Nguyệt công hội phụ cận, liền ngay cả nữ thần công hội phụ cận đều xuất hiện những này không rõ thân phận mạo hiểm giả. Phần lớn đều là gai khách, mà lại thực lực rất mạnh, những người này không công kích 2 cái công hội thành viên. Cũng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt lại là 3 ngày, ngày này thu từ cứ điểm trở về đã là đêm khuya. Vì ứng đối ốc đoàn đội đánh lén. Tiết Nguyệt 2 cái quân đoàn cùng một chút bộ đội tinh nhuệ đều phái quá khứ. Không chỉ là Tiết Nguyệt, nữ thần công hội cũng phái ra tinh nhuệ. 3 ngày thời gian chỉ có Phong Lăng Thiên Hạ một đoàn đội bắt được một đội ốc mạo hiểm giả. Không cần phải nói tự nhiên là mang về thẩm vấn. Mặc dù bàn giao một chút sự tình, nhưng là cơ mật đều hỏi không ra tới. Cuối cùng chỉ có thể giết chết những này ốc đoàn đội. Có lẽ là Phong Lăng Thiên Hạ thành công bắt được một cái ốc đoàn đội. 2 ngày này ốc đoàn đội hoạt động cũng không phải là như vậy tích cực. Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội gây dựng một cái khẩn cấp trợ giúp đoàn đội. Cái đoàn đội này có 5.000 người, trên cơ bản đều là 2 cái công hội tinh nhuệ bộ đội. Có cường giả tối đỉnh cùng phong hào cường giả dẫn đầu. Chỉ cần địa phương nào xuất hiện tình huống liền sẽ lập tức cưỡi máy bay vận tải chạy tới. Máy bay vận tải một phần là Tiết Nguyệt nhiều chức năng chiến cơ. Một phần là nữ thần công hội vơ vét trở về chiến cơ. Tóm lại tính năng hầu như đều. Đương nhiên nhiều chức năng chiến cơ tác dụng càng nhiều mà thôi. 5.000 người trú đóng ở dưới núi Huyễn Linh Chi Tuyết cứ điểm bên trong. Phía trên liên minh cứ điểm thì là quân sự cứ điểm. Trước mắt còn không có kiến thiết hoàn tất. Hết chương.